Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, ta đi mặt trăng tản cái bước. Tần Kiêu dừng bước, thân thể còn tại trên bầu trời trôi nổi, trong cơ thể đã không có một tơ một hào nguyên lực rồi. Vượng Vượng thay thế Tần Kiêu hành động, dùng cơ giáp bao khỏa Tần Kiêu. Bảo trì trên không trung đình trệ, hắn nhìn bốn phía, phát hiện mình còn tại trên tầng mây, từng mảnh màu đen to lớn mây đen chất đống. Xem xét cũng không phải là Thừa Dương thị bên ngoài thời tiết. Ngay lúc này, một cái to lớn màu tím đại ưng bay lượn trên bầu trời mà qua. Rát, cái kia cự ưng nhìn thấy Tần Kiêu về sau, lập tức há to miệng. Một đạo kinh lôi tại đối phương trong miệng tụ tập, sau đó chém vào xuống. Màu tím độ nguy hiểm sinh vật, lôi đình mây ưng, Tần Kiêu tay giơ lên. Ngoài hành tinh cơ giáp nhanh chóng biến hóa, xuất hiện một cái kinh khủng thủ pháo, nhắm ngay lôi đình mây ưng. Oanh, một tiếng bạo phá truyền ra, đánh vào lôi đình mây ưng đầu lâu phía trên. Cái này lôi đình mây ưng hoàn toàn không có phản ứng kịp. Đầu liền âm vang nổ tung, triệt để tử vong. Tần Kiêu bắt lại lôi đình mây ưng thi thể. Sau đó khổng lồ nguyên lực từ đối phương trong thân thể tán loạn đi ra. Lập tức bị Tần Kiêu tiêu hao nguyên lực, giống tuếch đan điền cùng kinh mạch hấp thu hết. Không chỉ như thế, những này nguyên lực bao quanh Tần Kiêu, để Tần Kiêu thực lực tiến thêm một bước. Dầm dầm dầm, đại võ sư nhất truyền, đại võ sư nhị truyền, đại võ sư tam truyền, Tần Kiêu thực lực liên tục san nhảy, còn dư lại bàng đại nguyên lực lượng rất nhanh liền tán loạn đến không trung, thậm chí sáp nhập vào tầng mây bên trong. Tầng mây cách xa mặt đất càng thêm tiếp cận, sau đó lôi đình ở trong đó xẹt qua. Mưa to như chút xuống, trên mặt đất, đang tại nhanh chóng chạy tới khu vực an toàn mấy cái võ giả. Liền cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng hạ, đó là màu tím độ nguy hiểm sinh vật khí tức. Làm sao có thể, ở chỗ này làm sao có màu tím độ nguy hiểm sinh vật? Hô hấp không tới, chờ một chút, các ngươi nhìn là cái gì? Cái gì? Lông vũ? Màu tím độ nguy hiểm sinh vật lông vũ. Trên máy truyền tin, quét hình phát hiện thứ này lại có thể là tử phẩm cấp 3 vật liệu. Thiên hàng hoành tài, mấy cái này võ giả cấp người tất cả đều lớn tiếng hoan hô lên. Đội mưa đi nhặt lên những cái kia lông vũ. Trên bầu trời Tần Kiêu hoàn toàn không biết cái này cắm xuống cong. Tiện tay đem lôi đình mây ưng đã nhét vào không gian của mình thuật bên trong. Sau đó mở ra máy truyền tin, phân biệt dưới vị trí, như thế xem xét, hắn thế mà khoảng cách Thừa Dương thị có hơn 700 cây em. Lần này Tần Kiêu cũng không dám sử dụng đạp nhật truy tinh rồi. Vũ kỹ này thật sự là uy lực quá lớn, không phù hợp lẽ thường, nhưng là mới nắm giữ cao cấp hoàn mỹ thần hành ngàn dặm. Lại tại lúc này làm ra tác dụng, đơn giản mà nói. Cao cấp hoàn mỹ thần hành ngàn dặm vẫn là một cái nhân loại sử dụng võ kỹ. Đạp nhật truy tinh hoàn toàn là thần tiên võ kỹ. Tần Kiêu bực này phàm nhân, còn không cách nào khống chế. Thật sự là buồn bực. Cho nên nói đại hủy diệt thời đại ta đây, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tần Kiêu trong đầu cũng xuất hiện mới ý nghĩ. Trước kia, Tần Kiêu cảm thấy, Tần Hoàng thực lực cũng chính là so Cừu Côn, Quách Quân những người này mạnh hơn một chút, hoặc là cường đại hơn nhiều. Chỉ là loại kia mạnh, cũng không có vượt qua tưởng tượng của hắn. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn lại không cách nào hiểu. Chỉ là những này bí ẩn chưa có lời đáp, cũng chỉ có thể chờ đến Tần Kiêu đạt tới cấp bậc kia, mới có thể lý giải đi. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu điều động nguyên lực, phóng xuất ra võ kỹ tới, thân hình ngàn dặm, Tần Kiêu chung quanh xuất hiện màu bạc quầng sáng, tốc độ của hắn tăng vọt, không gian cũng có chút vặn vẹo, tựa hồ tạo thành xúc địa thành thốn hiệu quả, để hắn có thể một bước ngàn mét, 700 cây em, đối với Tần Kiêu mà nói cũng chính là 700 bước mà thôi. Núi cao dòng sông khi hắn dưới chân nhanh chóng biến hóa. Tại Vượng Vượng nhắc nhở dưới, bất quá 5 phút đồng hồ, Tần Kiêu rốt cuộc thấy được Thừa Dương thị vòng phòng hộ. Tần Kiêu nhanh chóng mấy bước, liền quay trở về tới tông sư trên núi. Tần Kiêu đột ngột xuất hiện, lập tức đưa tới mọi người chú ý. Ai? Tần đại sư? Bên trong một cái tại trên internet đi theo Tần Kiêu học qua thổ long thuật võ vương nhìn thấy Tần Kiêu, lập tức phát ra giọng nghi ngờ. Ngươi làm sao tại đây? Ngươi không phải tiến vào tông sư mật điện ở trong sao? Tần Kiêu cũng cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ sợ đây là hắn huyên náo lớn nhất một cái số đen rồi. Ta vừa rồi học tập một cái khinh công võ kỹ, tạc nhanh, trực tiếp ra không gian trùng điệp, đều đi mặt trăng tản cái bước, mới trở về. Cái kia võ vương kinh ngạc một cái, sau đó cũng cười lên ha hà, chỉ là nụ cười của hắn, rõ ràng là không tin Tần Kiêu nói lời, coi là Tần Kiêu ra vẻ hài hước, đang nói đùa mà thôi. Ngươi vừa rồi tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, ta cũng không biết ngươi làm sao qua được. Cái kia võ vương nói ra, lúc này, cái này võ vương tiếng cười cũng đưa tới chú ý của những người khác. Sau đó càng ngày càng nhiều người chú ý tới Tần Kiêu. Chuyện gì xảy ra? Tần Kiêu làm sao sớm đi ra? Nghe nói là học tập khinh công võ kỹ, tốc độ quá nhanh chạy ra khỏi tông sư mật điện rồi. Phốp, còn có thể dạng này? Đây nhất định là cao cấp khinh công loại vũ kỹ, không phải không thể nào nhanh như vậy. Những người này tất cả đều cười ra tiếng. Những người khác ước gì trở thành tông sư, tiến vào tông sư mật điện. Tần Kiêu ngược lại tốt, thế mà không cẩn thận đi ra. Lúc này Phí Thần cùng Lam Dực cũng đi tới, hỏi thăm về Tần Kiêu chuyện gì xảy ra. Nghe được đáp án về sau, cũng là dở khóc dở cười. Ta còn chưa nghe nói qua chuyện như vậy, không biết ngươi còn có thể hay không tiến vào tông sư mật điện ở trong rồi. Dù sao lấy trước cũng không có phát sinh qua chuyện như vậy. Ta thử lại lần nữa đi. Tần Kiêu muốn thử, những người khác tự nhiên đồng ý. Dù sao Tần Kiêu là thực sự võ kỹ đại sư, những người khác không có tiến vào tông sư mật điện người đều là mượn nhờ tông sư bia học tập đấy. Ở chỗ này, khẳng định không có Tần Kiêu địa vị cao. Sau đó, Tần Kiêu đứng ở tông sư bia trước mặt, phóng xuất ra võ kỹ Hỏa Long Thuật. Lần này, hắn phóng thích ra võ kỹ lại không phải thần hình trăm bước, chỉ là hắn phóng xuất ra về sau, không khí chung quanh lập tức xấu hổ, mà tông sư bia cũng không nhúc nhích tí nào. Tần Kiêu thu hồi Hỏa Long Thuật, nói ra, chẳng lẽ không đi? Không phải không đi, tông sư bia chỉ có thể kiểm chắc không có bị phóng thích ra võ học. Hỏa Long Thuật trước đó bị người phóng thích qua. Phí Thần nói ra, hoàn toàn không nghĩ tới còn có tình huống như vậy. Nhưng là Tần Kiêu tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy hoàn toàn chính xác, hợp tình hợp lý. Nếu như tới một người phóng xuất ra một cái Hỏa Long Thuật, tông sư bia một mực biểu hiện ra võ kỹ này, truyền đạt chân ý, chỉ sợ có thể xuất hiện vô số Hỏa Long Thuật tông sư cảnh võ kỹ đại sư. Tần Kiêu nghĩ tới đây, lại nhìn một chút chung quanh, thăm dò tính hỏi, cái kia Thủy Long Thuật, Thổ Long Thuật, Phong Long Thuật, Băng Long Thuật, các người đều phóng xuất rồi, đúng không? Những người khác tự nhiên gật đầu, đều đi qua nhanh 2 ngày rồi, làm sao có thể không phóng thích qua? Cao cấp vũ kỹ tối thiểu thả ra hơn 200 đi. Trung cấp võ kỹ đều phóng thích 500 cái rồi. Bằng không, Tần đại sư suy nghĩ một chút, ngươi còn có cái gì độc môn tuyệt kỹ? Tần Kiêu bất đắc dĩ, đứng tại tông sư bia trước mặt, dứt khoát lần nữa thể hiện rồi một cái trung cấp hoàn mỹ thần hành ngàn dặm. chỉ là vũ kỹ này bày ra về sau, Tông Sư Bia vẫn là không phản ứng. Vũ kỹ này ta tự sáng tạo đấy, sẽ không cũng không được a. Ngoặc kép, tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.